Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, không có tiền phải đi đoạt. Giường chủ thị, một cái biệt thự bên trong tiểu khu Valos, chính là chỗ này. Cái này là bằng hữu ta phòng ở, ta thì ở lại đây. Nơi đây về sau khả năng cũng sẽ là nhà của ngươi. Shizuka Marikawa hướng về phía đứng ở sau lưng nàng Valos nói rằng. Valos nhìn trước mắt cao đại hoa lệ biệt thự, cùng vào cửa chứng kiến đỗ ở trong gara Hammerhead một xe hài lòng gật đầu, nơi đây tốt. Nhưng là bằng hữu ngươi sẽ đồng ý ta tô nơi này phòng ở sao? Đây chính là tư nhân biệt thự, hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng giống như là sẽ không trở về. Valos đi, ta mang ngươi vào xem một chút đi. Ngươi nhất định sẽ thỏa mãn nơi này. Shizuka Marikawa nghe được Valos lời nói nhanh lên giải thích. Nàng cũng không muốn thật vất vả tìm được miễn phí bảo tiêu đang ở trước mắt trốn. Valos nghe được Shizuka Marikawa lời nói gật đầu cùng ở sau lưng nàng hướng bên trong biệt thự đi. Tới, nhìn bị Shizuka Marikawa mở ra cửa phòng. Lầu 1 là chủ phòng cùng các loại máy tập thể hình. Một cái bằng gỗ thang lầu đi thông lầu 2. Nơi đó chắc là ngọa thất A. Nhìn đến đây tích. Mặt trên phải có 4 thất một phòng khách. Valos đi tới Shizuka Marikawa bên người nói rằng, liền nơi này đi. Tiền thuê nhà bao nhiêu? Mới nói xong Valos biến sắc. Hắn đã quên trên người hắn căn bản cũng không có cái này cái thế giới tiền. Coi như hoàng kim các loại đồ đạc đã ở bên trong không gian trữ vật. Hiện tại một điểm nguyên tố lực cũng không có. Muốn cầm cũng không lấy ra được. Nghĩ tới đây không khỏi lúng túng. Rất sợ không có tiền sẽ bị Shizuka Marikawa khinh thường. Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có vì tiền phiền não quá. Thực sự là một phân tiền làm khó anh hùng hắn a. Cái này, Valos ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chờ ngươi cuối cùng không phải ở nơi này lại một lần nữa tính kết toán a. Shizuka Marikawa chưa từng có nghĩ tới tiền mướn phòng vấn đề. Nàng cũng chỉ là muốn tìm một bảo tiêu mà thôi. Nào biết mướn nhà phiền toái như vậy. Nàng sợ nói nhiều rồi Valos không được. Nói thiếu có thể sẽ để Valos nhìn ra nàng dụng tâm kín đáo. Cho nên mới nói một câu nói như vậy. Cái này sao được đâu. Vậy thì cảm ơn ngươi. Nói xong Valos hoàn toàn không để cho Shizuka Marikawa cơ hội nói chuyện liền. Tiếp tục nói, phòng của ta ở nơi nào? Valos mặc dù đang ở tiền lo lắng, bất quá lấy bản lãnh của hắn còn sợ không có tiền. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên một chút tu luyện xong trở về tìm Arisa. Nami chúng nữ, ồ, Ahat, người đi theo ta, chấm ngoặc kép, Shizuka Marikawa nói xong cũng mang theo Valos hướng lầu 2 đi tới. Đêm. Valos ngồi ở Shizuka Marikawa mang vào căn phòng ngồi xếp bằng ở giường bên trên. Hắn hiện tại không phải từ mới tu luyện. Dù sao cảnh giới vẫn còn ở năng lượng được rồi là được rồi. Có thể cái này cái thế giới nguyên tố lực ít đến thấy thương. Hỏa nguyên tố có thể là hầu như đến rồi không thể nhận ra tình trạng. Hoàn hảo không gian nguyên tố là không chỗ nào không có mặt. Valos tĩnh hạ tâm lai từ từ cảm thụ bên trong vùng không gian này nguyên tố lực. Bắt bọn nó tất cả đều nạp làm hữu dụng. Từ từ bên trong cả gian phòng đều tụ tập bắt đầu mắt trần có thể thấy điểm sáng. Từng cái dung nhập Valos trong cơ thể. Ở hắn đan điền hội tụ. Không biết qua bao lâu Valos mở hai mắt ra. Nắm quả đấm một cái cảm giác CA trong cơ thể tụ hợp đến nguyên tố lực. Trong mắt tinh mang lóe lên. 2 năm sao? Không cần, 1 năm rưỡi là được rồi. Chờ đấy ta Arisa, Nami, như vậy thời gian cứ như vậy chậm chậm đích đi qua vài ngày. Ban ngày Shizuka Marikawa đi trường học đi làm. Buổi tối Valos cùng nàng tán gẫu một chút, trò chuyện. Một số thời khắc ngốc bẩm sinh Shizuka Marikawa còn nhiệt tình cho Valos giặt quần áo làm cơm. Mỗi ngày các loại, chờ. Shizuka Marikawa ngủ phía sau Valos lại lần nữa tu luyện. Hôm nay chứng kiến Shizuka Marikawa trở về cư nhiên cho Valos mang về một bộ y phục. Cái này để Valos không phải mùi. Hắn một đại nam nhân cả ngày buồn bực ở trong phòng tu luyện. Để cho ngươi nữ nhân tới chiếu cố nàng ăn, mặc, ở, đi lại. Mãnh liệt này đả kích Valos lòng tự ái. Cũng không tiền nói những thứ này cũng vô dụng thôi. Để Valos đi giúp người khác làm công. Đi ngồi cu ly. Đừng nói giỡn. Đường đường nguyên hải quân đại tướng vì tiền cư nhiên đi làm công. Để người khác biết nhân ra thấy thế nào. Còn như đi Nathan làm lão sư. Xin nhờ cái kia có thể có bao nhiêu tiền. Đi làm lão sư chỉ là vì hiểu rõ kịch tình khi nào thì bắt đầu. Khác thực sự cùng Valos một mao tiền quan hệ cũng không có. Trái lo phải nghĩ dưới Valos bỗng nhiên trước mắt một sáng. Mua bán không vốn nhất có lời. Valos không có một thân ruti tu vi. Hà tất đi làm cho người khác đâu. Đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp chính là dùng cướp. Làm nhưng cái này đoạt. Có thể không phải tùy tiện tìm người cướp đoạt một phen. Tuy là Valos đã hạ quyết tâm đi cướp bóc. Bất quá hắn còn không có trụy lạc đến khắp nơi đi loạn lai tình trạng. Nơi này chính là hiện đại. Qua đây thời điểm không phải chứng kiến một ít tên côn đồ sao. Trực tiếp đi tìm cái hắc bang đoạt thì tốt rồi. Này hắc bang trong ngày thường không có điều ác nào không làm. Ức hiếp người thường. Cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Lấy nhiều tiền như vậy phân cho mình một chút không quá đáng chứ. Bọn họ đi cướp bóc người khác. Mình đương nhiên cũng có thể đi cướp bóc bọn họ. Không đi cướp bọn họ đoạt người nào. Valos chính là một nói làm liền làm nhân. Trực tiếp từ trong biệt thự chạy ra bên ngoài. Valos ở trên đường cái không ngừng du đãng. Không ngừng xuyên toa tại nơi đường phố phồn hoa bên trên. Đến không phải để thưởng thức cái này giường chủ thị mỹ lệ cảnh đêm. Cũng không phải là vì xem trên đường cái những cái này ăn mặc váy ngắn cùng đai đeo áo lót vô cùng. Tính cảm giác mỹ nữ. Mà là tại nơi đó không ngừng du tàu tìm kiếm mình hạ thủ mục tiêu. Rốt cuộc võ thuật không phụ hữu tâm nhân. Ở nơi nào tìm sau một khoảng thời gian Valos rốt cuộc tìm được một nhà nhìn qua sinh ý vô cùng hòa. Bào, lắp đặt thiết bị vô cùng sang trọng hộp đêm. Không từ mà biệt chỉ là nhìn cái kia mấy trăm thước bãi đỗ xe bên trên đậu hơn 10 chiếc cao cấp. Xe có rèm che cũng biết nơi đây đến cùng có tiền hay không. Valos ở trước cửa nhìn một chút nhỏ giọng thì thầm chính là ngươi. Ai cho ngươi lắp đặt thiết bị như thế xa hoa đâu. Vừa nhìn liền biết không phải là cái gì người tốt mở địa phương. Không phải đoạt ngươi vậy thật không có thiên lý. Nói xong Valos liền trực tiếp hướng đại môn đi tới. Bất quá vừa đi vào qua Valos liền hối hận không mang mặt nạ. Tuy là Valos tướng mạo bình thường. Có thể không nhịn được quanh năm tháng dài tu luyện ra được khí chất A. Hộp đêm cửa chính chu vi những cái này tính cảm giác em nhóm liên tiếp quay đầu. Có mấy người trang phục tịnh lệ thành phần tri thức đã hướng Valos ném tới mấy lần mị nhãn. Bất quá Valos đều là làm như không thấy trực tiếp đi vào bên trong đi. Chê cười, những thứ rách dưới này hàng ai muốn người nào mang đi. Ngược lại hắn Valos là sẽ không cần. Xin lỗi vị tiên sinh này. Chúng ta nơi đây nam sĩ cần phải mua nhóm mới có thể đi vào. Chấm ngoặc kép, làm Valos đi tới cửa thời điểm. Một cái phụ vụ viên trang phục người thanh niên liền rất lễ phép ngăn cản Valos lối đi đồng thời. Cung kính đối với Valos nói rằng. Mua phiếu, mua cái gì nhóm, nơi này là người nào bảo hộ. Để hắn đi ra gặp ta. Ta cho người biết. Lão tử hôm nay chính là tới nơi này tìm phiền toái. Người không muốn đi nằm bệnh viện bắt đầu thiên vẫn là cút ngay cho ta a. Valos nghe được phụ vụ viên lời nói lông mày nhướn lên giả trang ra một bộ dáng vẻ hung thần. Ác sát nói rằng, nói xong thuận tay đẩy đã đem cái kia phụ vụ viên đẩy tới một bên sau đó trực tiếp hướng vào phía. Trong bộ phận đi tới, đề cử, cất giấu, khen thưởng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.